Chương 4. 835 sớm làm đề phòng. Nó ẩn tàng thế lực rắc rối khó gỡ vô cùng, rất nhiều cũng không dễ dàng khai quật ra. Mạc Thái Tử nghiêm mặt nói nói, buổi chiều cùng lời của phụ thân nói, không biết ngươi suy tính được như thế nào. Mạc Lưu Thăng biểu lộ QNZ đi theo có chút nghiêm túc mấy phần, điều lệnh đã phân phối đi xuống. Từ từ mai, các nơi công sự phòng ngự đều sẽ gấp rút chơi đứng lên. Mạc Lưu Thăng dừng một chút hỏi nói, ngươi cảm thấy nơi đây sẽ cùng hạ tinh vực tư không tinh đồng dạng, bởi vì thi khôi đột nhiên phát mà hỗn loạn lên. Mạc Liên gật gật đầu, đây là chuyện sớm hay muộn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm. Sở hữu thành trì đều muốn thiết lập pho NG quan sát tờ, ngày đêm phái người nắm tay, một khi xuất hiện không rõ lai lịch phi hành thú, nhất định phải ngay lập tức bắn xuống. Mạc Liên nhìn Mạc Lưu Thăng một chút nói nói, tư không tinh thượng thi khôi bạo phát đi ra lúc, chính là sát lại đêm cô chim truyền bá nguyên nhân. Mạc Lưu Thăng biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ thái tử lời nói này, hắn đã nghe lọt được. Phu quân. Tiểu kiều đại nhân kẹp cho nàng một miếng thịt, đồ ăn lạnh. Mạc Liên cười hướng nàng nhìn một cái, đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, ừm, ăn cơm xong lại nói. Mạc Lưu Thăng bởi vì nhi tạp nói, tâm tình hơi có mấy phần nặng nề, ăn cơm có chút không yên lòng. Chỉ bất quá ăn cái thứ nhất cơm lúc, hắn liền tỉnh hồn lại, túi đầu hơi có chút giật mình nhìn lấy trong tay bạch ngọc bát sứ. Bên trong hạt gạo khỏa khỏa sung mạ nóng ánh, mập mạp một thoáng là đáng yêu. Hẳn là đây chính là bây giờ kinh thành vang bóng một thời thánh mẹ thải điệp hiên đoạt bể đầu nhà cung cấp độc quyền phẩm, hắn nhưng là có nghe thấy đâu. Tiểu kiều đại nhân bưng lấy bát cơm, điểm một cái đầu nhỏ. Mạc Lưu Thăng lại ăn hai cái, trong lòng có chút ngạc nhiên, trên mặt lại không như thế nào hiển lộ, chấm nghe nói, ngươi kinh doanh thải điệp hiên, bây giờ là ngày ngày khách nhân trấn đích, còn cần sớm dự định, mới có thể xếp được thượng vị xếp. Trận này ngươi này thánh cơm. Lại bị đấu giá được 18 vạn một bát giá tiền. Đại đế nghĩ đến này liền cảm thấy bản thân con dâu này, khẳng định là gia ưu đến cha y mơ. Đều có tiền như vậy, nhưng mà này không biết xấu hổ vợ chồng trẻ, còn thường xuyên chạy tới hô hắn kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi nhìn đại đế một chút, trong tay ngươi chén này là đặc cung ở trong đặc cung, phẩm tướng tốt nhất thánh cơm. Xuất ra đi bán không có cái 50 vạn một bát, ta mới không bán. Tiểu mặt than miết miệng. Đại đế trong tay thánh cơm, trừ thánh thủy đổ vào thánh thổ trồng trọt ở ngoài, còn dùng thánh mộc chi lực thu cờ đờ ơ ý sinh trựa nờ dê qua, thánh hỏa nấu qua. Và tờ đầu ăn vô luận là cảm giác, vẫn là trong đó bao hàm lực lượng, đều cùng bên ngoài những cái kia bán không thể so sánh nổi. Đại đế từ ngụm nhỏ biến thành từng ngụm ăn xong, lập tức ưu nhã buông xuống bát đũa kêu một tiếng, hồ đức tuyển. Hồ công công vểnh lên tiểu làn tiêu chỉ. Mau từ bên ngoài một đường nhỏ chạy vào, cười hì hì cho mấy người thi lễ một cái, vậy hạ có gì phân phó A Trang một cao y tu y thánh mẹ trở về, quay đầu để nhỏ thiện phòng mỗi ngày cho chấm nấu một bát. Hồ công công ngộng bức mặt nhìn về phía mặt không thay đổi tiểu thái tử phi. Mặc thái tử nháy mắt mấy cái, đồng nhiên nói nói, vậy ngươi phải đem chân phẩm dược viên xuất nhập quyền, hạ phóng cho vợ ta mới được. Danh con thật đúng là không phải cái có thế người chịu thua thiệt nhi. Mặc Lưu Thăng nghĩ thầm. Lập tức mí mắt có chút lật một cái, khó mà làm được, chân phẩm dược viên trong nhiều như vậy đồ tốt, nếu như không cẩn thận bị người ngoài nghề làm hỏng, làm sao bây giờ. Mặc Liên hừ một tiếng, vợ ta là địa cấp đan sư. Không điểm đến càng, hôm nay không nghĩ tới bận rộn như vậy, bị lưu lại tăng thêm cái ban.